Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, người trong tranh. Tác giả, Lão Tư Kích cả nước tính đại động viên. Lúc này đây tài xế già xem như hạ đủ vốn gốc. Này thực rõ ràng là muốn drag racing đến đêm khuya tiết tấu. Bất quá lúc này đây tài xế già hạ thánh chỉ cả nước tính bắt đầu thu thập dược vật. Đây chính là đầu một chuyến, mà đối với này hết thảy, đồng tiền lớn nắm Lý Thông hiện tại lại là nhẹ nhàng thoải mái nhìn kia chồng chất như núi thảo. Dược lúc này mới giống lời nói sao? Như vậy nhiều dược liệu, chúng ta liền có thể tất cả đều tiếp thu. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta có thể thực hiện giao dịch. Này liền phương tiện quá nhiều. Lý Thông đem này đó dược liệu tất cả đều thu hồi tới lúc sau. Hắn lúc này mới vừa lòng nhìn một bên lão hoàng đế. Này một chuyến xem như người hoặc thanh toán xong. Bất quá Lý Thông cũng coi như là đã biết này đó thế gian tiếp viện năng lực. Này đó dược liệu muốn lập tức vận chuyển trở về Vô Thủy Thành. Đem chính mình đã sớm chuẩn bị tốt giới từ túi cầm xử lý. Bất quá lúc này đây lão hoàng đế tập trung lên linh thạch lại là làm Lý Thông đều có chút khiếp sợ. Linh thạch rất nhiều. Linh thạch lai lịch có 3 điều. Một cái chính là mạch khoáng. Một cái chính là rơi dụng nhân gian. Còn có một cái chính là người tu chân nhóm đi tìm những cái đó linh khí bùng nổ tập trung điểm. Chính là hiện tại lão hoàng đế lấy ra tới linh thạch số lượng đã là vượt qua Lý Thông tưởng tượng. Này đó linh thạch số lượng cơ hồ đã đạt tới hắn một ngày kiếm tiền số lượng. Có điểm ý tứ, cái này linh thạch số lượng hiển nhiên vượt qua hắn tưởng tượng. Ở hắn trong ấn tượng thế gian linh thạch chỉ là thiên nhiên ngưng kết. Cho nên hẳn là rất ít, nhưng là đặt ở cái này đất rộng của nhiều đại minh bên trong. Này linh thạch số lượng thế nhưng như thế nhiều. Đây cũng là làm hắn không nghĩ tới. Bất quá Lý Thông hiện tại lại là càng thêm kiên định khai thông cái này mậu dịch chiêu số. Dù sao người tu chân là sẽ không dùng này đó vàng bạc. Cho nên đến cuối cùng loại này mậu dịch gần chỉ là cầm này đó vàng bạc làm một chút quá độ. Trên thực tế vẫn là thế gian thu thập đi lên tài liệu cùng linh thạch đổi một ít đan dược một loại đồ vật. Đây là giao dịch, dù sao linh thạch trừ bỏ làm một loại tiền, vẫn là một loại quan trọng tài liệu. Bố trí trận pháp, thậm chí là luyện chế một ít đan dược thời điểm cũng yêu cầu tiêu hao một chút linh thạch. Thậm chí là khởi động một ít pháp bảo cũng sẽ dùng. Rốt cuộc đây là một loại tiêu hao phẩm. Lý Thông tò mò nhìn lão hoàng đế những cái đó linh thạch. Theo sau cười hắc hắc, đem chính mình sớm chuẩn bị tốt dược vật đem ra. Thứ này cho ngươi, cái này chính là hắn đại hậu cung muốn thứ tốt. Lý Thông không ngừng bãi chính mình tay. Này đó dược vật vốn là lá cắt thành làm ra tới. Một loại bảo trì dung nhan, làm người nhìn qua như là tuổi trẻ một chút dược vật. Loại này dược vật không có gì tác dụng phụ. Đối với một cái tinh thông luyện đan đại sư tới nói. Trên cơ bản không có bất luận cái gì khó khăn, mà loại đồ vật này. Tưởng tượng một chút hiện tại đồ trang điểm, này ngoạn ý liền tương đương với Cửu Châu đại lục đồ trang điểm. Cho dù là lại quý, nữ nhân đều sẽ mua. Lão hoàng đế hưng phấn nhìn trong tay dược, này đó dược không riêng gì chính hắn có thể sử dụng. Hắn còn có thể đủ cầm đi ổn định những cái đó đại thần. Này Lý Thông quả thực là đưa cho chính mình một cái mạnh nhất đòn sát thủ. Bất quá liền ở lão hoàng đế còn ở đắc chí thời điểm. Hắn hoàn toàn không biết. Bởi vì Lý Thông bán cho hắn này đó dược. Hắn đại hậu cung thiếu chút nữa nổi lửa. Mà Lý Thông cũng không biết điểm này. Hắn hiện tại đã bước lên về nhà lộ. Đến nỗi cái kia thư muốn ném vào đi Đại Việt lãnh thổ một nước nội. Đó chính là Đại Minh lễ bộ sự tình. Lý Thông dẫm phi kiếm trở lại tân tân hữu vị thời điểm. Cầm lại tới những cái đó dược liệu cùng linh thạch làm một bên lão cật hóa đều há to miệng. Người nhiều như vậy thiên đều đi hái thuốc đi. Không đúng a, người sẽ không hái thuốc a. Lão cật hóa biểu tình có điểm hỏng mất. Người này đi ra ngoài một chuyến liền mang về tới này thành sơn thảo dược. Này cũng quá quỷ dị đi. Về sau chúng ta nơi này sẽ mở ra một phàm nhân cùng chúng ta giao dịch thị trường đến lúc đó linh. Thạch có thể mua không ít dược liệu. Lý Thông cười hắc hắc. Bên này sinh ý công hội có thể lũng đoạn hơn phân nửa. Mà lão hoàng đế còn lại là toàn diện lũng đoạn thế gian nghiệp vụ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nơi này sẽ biến thành hai người ích lợi trao đổi đại bản doanh. Trở về không có ngồi vài giây tiểu loli liền nhảy nhót đã đi tới. Một đôi tay nhỏ ôm trong tay bức họa cuộn tròn. Trên mặt còn treo một tia hưng phấn tươi cười. Lý Thông, ta làm ra tới một cái thứ tốt. Nói hưng phấn cầm bức họa cuộn tròn nhắm ngay Lý Thông. Sau đó một đạo loang loáng hiện lên. Thân ở trong đó Lý Thông liền cảm giác được quanh thân cảnh tượng ở không ngừng biến hóa. Thậm chí có thể cảm giác được biến hóa phương hướng không giống nhau. Nhưng là chính mình rõ ràng có thể cảm giác được biến hóa. Nhiều trọng phong ấn. Lý Thông có chút kinh hỉ nhìn Chu Chu Vây. Thật là nhiều trọng. Hơn nữa cái này tiểu nha đầu còn tại đây trung gian gia nhập một ít có ý tứ đồ vật. Một cái cùng chính mình giống nhau như đúc người trong tranh xuất hiện ở trước mặt. Gì? Lý Thông đón đi lên một bàn tay liền rút ra kiếm. Hướng tới phía trước người nọ đâm tới. Chỉ là không nghĩ tới chính là. Người này thế nhưng còn dùng cùng chính mình giống nhau kiếm pháp ở phản kích. Tay run lên vãn ra một cái kiếm hoa. Lý Thông kinh ngạc phát hiện. Cái kia họa chung chính mình cũng không có bởi vì tùy tay công kích mà rách nát. Ngược lại là như là chân chính người giống nhau xuất hiện miệng vết thương. Tuy rằng cái này miệng vết thương cũng không phải rất lớn. Nhưng là cái này so phía trước những cái đó một kích đánh nát bóng dáng cường đại rồi quá nhiều. Có điểm ý tứ, liền ở Lý Thông còn ở cảm khái thời điểm. Đột nhiên quanh mình xuất hiện 4-5 cái giống nhau như đúc chính mình. Đều là trong tay dẫn theo trường kiếm nhắm ngay chính mình. Này không phải tiểu loli ở thao tác. Nàng không có nhiều như vậy linh khí. Hoặc là nói nàng tìm được rồi phương pháp tới chứa đựng linh khí. Lý Thông có chút hưng phấn nhìn này đó người trong tranh. Bọn họ đều là tiểu loli họa ra tới. Phía trước cái kia giác đấu trang. Đó là bởi vì yêu cầu tiết kiệm linh khí. Cho nên làm người mang lên hạn chế. Trên thực tế loại này người trong tranh sức chiến đấu có thể căn cứ thực lực của nàng tới điều tiết. Nhưng là như vậy trực tiếp nhảy ra tới mười mấy cùng chính mình tu vi giống nhau ra hòa. Lý Thông cũng biết. Nàng hoặc là tìm người hỗ trợ, hoặc là chính là có chứa đựng linh khí thủ đoạn, tập trung đột phá. Lý Thông nói xong trực tiếp nhất kiếm ra tốc đột phá trong đó một cái người trong tranh. Nhất kiếm tước đi xuống, trực tiếp đem này trong cơ thể linh khí cấp đánh tan. Tuy rằng chính mình cũng không quá dễ chịu, nhưng là ít nhất hắn xem như thấy được thứ này vì cái gì có thể như vậy kiên quyết. Có ý tứ. Lý Thông tò mò nhìn này người trong tranh trên người. Này đó thuốc màu không bình thường. Này đó đều là dùng tinh quái huyết cùng mặt khác cao cấp tài liệu đem này chế tác thành tài liệu. Loại này tài liệu có thể rót vào linh khí càng nhiều. Nhưng là này cũng không phải là cái gì thứ này có thể chữ có thể nguyên nhân. Nói xong quanh mình, những cái đó người trong tranh một tán, biến thành đầy trời cánh hoa. Liền ở trước mặt hắn chỉ còn lại có một cái thời điểm. Lý Thông cứ như vậy vọt qua đi. Chỉ là vừa muốn chém trúng thời điểm. Người này cũng là đột nhiên một chút bạo thành một cái màu đen lỗ thủng. Mà ở cái này lỗ thủng mặt khác một đầu. Một cái màu đen ưng bộ dáng tinh quái đột nhiên hướng tới chính mình lao xuống lại đây. A, có điểm ý tứ. Này thật đúng là lợi dụng này nhiều trọng phong ấn A. Liền ở kia tinh quái muốn cập thân thời điểm, Lý Thông quanh mình lại đột nhiên biến hóa lên. Giây tiếp theo hắn lại xuất hiện ở chính mình trong nhà. Thế nào? Ta có phải hay không thành công? Tiểu loli hách manh vẻ mặt ngươi xem ta lợi hại không lợi hại. Chạy nhanh khen ta biểu tình nhìn hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.